Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Nổi giận Mẫu Long. Nhắc tới đầu Mẫu Long là thẳng thắn, đó là nhất định. Nhìn một cái, hiện ra tại Tiêu Trần trong tầm mắt Ngao Tuyết, cái nào vốn không thể phá vỡ, bá tuyệt ở trong gầm trời, uy không thể đỡ Long tộc thân thể. Giờ phút này tại cái nào bành trướng mãnh liệt, nóng rực mộng huyễn ngọn lửa màu tím đốt cháy bên trong. Huyết nhục vảy rồng còn thừa không có mấy, còn thừa lại gần như chỉ là một đầu quang trong suốt, rực rỡ nát dữ tợn xương rồng a. Từ xưa đến nay, Long tộc đều là hồng hoang vạn tộc bên trong bá chủ tộc quần. Sinh mà có quét ngang hết thảy, không thể bế nghễ chiến đấu lực, phòng ngự lực cũng là những sinh linh khác theo không kịp, khó có thể sánh ngang, đang bị phần đốt rụi 89/10 long huyết thịt rồng. Gần như chỉ còn lại có một bộ trong suốt xương rồng trạng thái. Còn không muốn từ bỏ dãy giụa tại cái này trên tế đàn. Đầu này Mẫu Long cái kia một phần bướng bỉnh tinh thần, ương ngạnh ý chí, có thể nói vạn cổ vô song. Xem thường Cửu Châu Thủy Tinh Cung trong điện giao phong ma sát. Để Tiêu Trần sâu sắc nhận thức được đầu này Mẫu Long cấm kỵ tại đáng sợ. Nhưng hôm nay gặp mặt, Tiêu Trần mới là lại một lần thấy rõ đầu này Mẫu Long một mặt khác. Cái kia chính là cái này một đầu Mẫu Long không chỉ có lấy hoành kích trên trời dưới đất, bể nghễ bát hoang thiên kiêu huy hoàng chiến lực, viên kia đạo tâm cũng là chịu đựng tử vong cùng địa ngục tra tấn a. Cái này cực kỳ khủng bố, năm tháng rằng giặc, từ xưa không thiếu kinh diễm tuyệt luân thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng muốn đồng thời có lấy vô địch vạn cổ nghịch thiên chiến lực, cùng không sợ tử vong, bướng bỉnh như bị điên tinh thần ý chí, vậy coi như rất khác nhau. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đầu Mẫu Long ngày sau nhất định là có thể ấn chứng đại đạo, quân lâm thiên hạ, giống Thương Long Trường Ngâm, xuyên qua cổ kim, phía trên vang 9 tầng trời, hạ trấn thập địa. Đôi mắt chỗ sâu nhảy lên cái nào thần quang trong vắt, bất khuất quang mang Ngao Tuyết, kéo lấy nàng cái nào máu me đầm đìa, thảm không nỡ nhìn bạch cốt thân rồng, hướng về cái này một tòa tế đàn đỉnh chóp, phát khởi sau cùng trùng kích. Đáng chết, Tiêu Trần nhíu mày, xanh biếc bảo hồ lô cho đến nay đều không có khôi phục quang hoa, triển lộ uy năng, mà cái kia Mẫu Long đã phóng tới tế đàn kia chi đỉnh. Nếu như chính mình nếu không thay đổi một chút cục diện, cái nào cái này tế đàn chi đỉnh cổ đại thần minh tạo hóa, coi như thật muốn chìm đắm vào đến đầu này Mẫu Long trong tay đi. Ta nhẫn nại thế nhưng là có hạn độ, người nuốt ta hơn 1.500 viên thiên địa linh tinh năng lượng, lại không cho khôi phục mảy may uy có thể sức mạnh. Này làm sao nhìn cũng có chút không chính cống đi. Tiêu Trần kỳ thật còn có lựa chọn cuối cùng, cái kia chính là thỉnh cầu trên thế giới toái phiến xuất thủ, tại chính mình phụ trợ dưới thôn phệ hấp thu cái nào một cái hồng hoang liễu diệp thế giới thụ toái phiến. Đó là lời thề son sắt cam đoan qua, nó có thể bất kể thiên địa nhân quả ra thân vì Tiêu Trần xuất thủ 3 lần. Có thể cơ hội như vậy, đó là dùng một lần thiếu một lần, không đến cực độ tuyệt cảnh, Tiêu Trần là một lần cũng không muốn lãng phí hết. Hồng hộc xoẹt, ao ao ao, từng tia từng sợi, ao ao như nước thủy triều ngọn lửa màu tím, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải bao phủ lấy Tiêu Trần nhục thân thể xác. Nắm trong tay hắn xanh biếc bảo hồ lô. Tại cái này Tiêu Trần đều muốn tuyệt vọng thét dài, vô kế khả thi thời điểm, ngột thoát ly Tiêu Trần tay cầm, trực tiếp bay đến cái nào đại đạo khói như sương mù che giấu tế đàn đỉnh đầu đi. Cái gì? Bãi động xương rồng thân thể, khoảng cách cái nào tế đàn chi đỉnh gần trong gang tấc Ngao Tuyết. Đầu lâu chấn động, ánh mắt Động Dung quay đầu để mắt tới Tiêu Trần. Nàng miệng phun thiên âm, chói tai dữ dằn gầm thét lên. Ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Vì cái này tế đàn chi đỉnh thần minh tạo hóa. Nó thế nhưng là đã trải qua muốn sống không được muốn chết không xong tra tấn luyện hóa. Cái này một thân long huyết thịt rồng đều bị ngọn lửa màu tím kia đốt cháy chôn vùi 8-9 phần. Mười, thống khổ như vậy, dạng này dày vò, không phải dăm ba câu có thể miêu tả. Nhưng lại tại nàng tiếp cận tế đàn chi đỉnh, sắp xác nhận cái này một tòa trên tế đàn cơ duyên tạo hóa. Đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết cái kia một đạo thiên địa thần vật lúc. Cái nào một mực dẫy dụa tại phía sau mình, bị chính mình coi nhẹ rơi nhân loại bí ẩn thiếu niên. Lại là đem một đạo thần bí chi vật, ném mạnh đến cái này tế đàn đỉnh chóp đi. Này làm sao có thể muốn ngao tuyết không chấn động, không phẫn nộ đâu. Cái nào một đôi như hỏa diễm hừng hực chói mắt long mục, bắn ra tràn ngập ra túc sát chi ý, lăng liệt hào quang, đều có thể không uổng phí thổi ngói xám giải hết một tên siêu cấp thiên tài đạo tâm ý chí. Ta cũng không biết được a. Tiêu Trần biểu lộ không có kẽ hở hoàn mỹ vô tội. Nói thực ra, hắn là thật không nghĩ tới. Cái này xanh biếc bảo hồ lô sẽ ở chính mình phát điên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đột nhiên thì bay về phía cái nào tế đàn chi đỉnh. Trước đó chính mình như vậy kích phát vận chuyển, còn liền hù mang hoảng sợ, đều không có thể làm cho cái này xanh biếc bảo hồ lô khôi phục quang hoa. Muốn là cái này xanh biếc bảo hồ lô thông linh lời nói, đầu chịu nhất định là đang đùa bỡn chính mình. Nếu không sớm không tỉnh lại, muộn không tỉnh lại, làm gì muốn tại chính mình giận không nhịn nổi điên cuồng biên giới sinh ra dị biến đâu. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt. Tiêu Trần minh bạch, chỉ cần cái này xanh biếc bảo hồ lô xuất động, cái kia tại cái này trên tế đàn thần minh tạo hóa, tất nhiên là muốn chìm đắm vào trong tay mình, mặc kệ đầu này mẫu long làm sao nổi trận lôi đình cuồng loạn, vậy cũng là vô dụng tiến hành. Đáng giận nhân loại, bản công chúa trăm cay nghìn đắng, cửu tử nhất sinh đi đến một bước này đến. Ngươi nếu là dựa vào tự thân tu vi, chân tài thực học dẫn trước tại bản công chúa, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể ngươi vậy mà dám can đảm ỷ vào ngoại vật, ngấp nghé cái này tế đàn chi đỉnh thần minh tạo hóa. Đây chính là thực sự xem thường bổn công chúa. May mà trước đây không lâu, bản công chúa còn dơ cao đánh khẽ, nhân từ nương tay thả ngươi một ngựa, gào thét chấn thiên, gào thét vô cùng. Ngao tuyết quả quyết tự cái nào tế đàn trên bậc thang đáp xuống thẳng hướng Tiêu Trần. Tại trong quá trình này, quấn quanh chồng chất tại ngao tuyết bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu tím, đó là từng tầng tan thành mây khói lấy. Tại cái này mẫu long không có bao nhiêu huyết nhục xương rồng thân thể bên ngoài, cũng là quang hoa sán lạn, sinh cơ vô lượng diễn sinh ra từng mảnh nhỏ sinh mệnh hoa văn. Huyết nhục cơ thể đến rất nhanh, cái nào tân sinh huyết nhục bên ngoài lại là đắp lên một tầng không thể phá vỡ, chanh chanh hừng hực màu xanh lam vảy rồng. Trước đó không lâu, cái này mẫu long vì đăng lâm cái này tế đàn chi đỉnh, còn bị ngọn lửa màu tím kia đốt cháy toàn thân huyết nhục còn thừa không có mấy. Chỉ còn lại có cái kia một bộ rực rỡ hoàn mỹ to lớn xương rồng. Nhưng làm cái này mẫu long từ chỗ nào tế đàn lớn lên bậc thang phía trên đáp xuống, đốt cháy cái này một đầu mẫu long ngọn lửa màu tím, cũng liền thuận theo tự nhiên biến mất tán loạn lấy. Này mới khiến cái này mẫu long có tái tạo huyết nhục cơ thể khả năng. Đương nhiên, muốn tái tạo nhiều máu như vậy thịt cơ thể, đối với cái này mẫu long sinh mệnh nguyên khí cũng là tiêu hao rất lớn. Mà lại dạng này trình độ tự lành năng lực, cái kia chính là thần thú cự long cũng không thể nào làm được. Giống như là Tiêu Trần nắm trong tay nhục bạch cốt hoạt tử nhân, nghịch sinh thần chú. vậy cũng không có khả năng tại chỉ còn lại có một bộ khung xương tình huống dưới. Thấm thoát ở giữa tái tạo một thân huyết nhục, tối thiểu trước mắt không được. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này mẫu long trên thân, là có cái gì không muốn người biết đặc biệt bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.